Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, chương 1 vạn khối. Tối hôm qua Thịnh Thiển Dư không có tại hắn nơi này ngủ lại, là sáng sớm hôm sau tới. Hạ tuần tháng 11 Trung Hải đã có chút lạnh, trong phòng có thể nghe được bên ngoài hô hô phong thanh. Nhìn tin tức nói phương Bắc đã tuyết bay, Trung Hải bởi vì gần biển, gió lớn, không khí vừa ướt, vừa đến mùa đông cái kia hơi lạnh liền hướng đầu khớp xương chui. Lạnh chết cá nhân, đối với Thịnh Thiển Dư đến nói, nàng không thích nhất mùa đông cũng phải tới. Bất quá cứ việc trời có chút lạnh, nàng vẫn là làm cái thật sớm chạy tới, cho Trần Tử Nhĩ làm điểm tâm. Trần Tử Nhĩ bị nàng kêu lên, đánh răng rửa mặt về sau, mặc đồ ngủ đi theo nàng phía sau lắc lư. Thịnh Thiển Dư tới cho hắn làm có chút loạn tóc. Nàng lại mắt sắc, nói, ngươi tẩy cái gì mặt? Còn có mắt phân đâu? Trần Tử Nhĩ, mặc dù nói như vậy, có thể nàng cũng chưa ghét bỏ. Ngược lại là dùng đầu ngón út tới gần hắn chậm rãi giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ một ôn nhu nghe lời quan tâm bạn gái nhỏ bộ dáng. Biết người cuối tuần sẽ ngại phiền phức không ăn điểm tâm. Ta trước kia lại tới. Nàng tại bệ bếp lên một bên bận bịu một bên nói. Không ăn điểm tâm đối dạ dày không tốt. Ta trận này lại muốn bận rộn. Không có cách nào mỗi ngày đều tới. Hai người là dính sức lực chính đại thời điểm. Trần Tử Nhĩ lập tức hỏi. Ngươi lại bận bịu cái gì? Tranh tài a, lần trước trong nước tranh tài chúng ta lấy được thưởng. Kế tiếp là quốc tế thi đấu. Hắn có chút chấn kinh. Đều làm đến trên quốc tế đi. Động tĩnh lớn như vậy. Vốn chính là cái quốc tế thi đấu sự tình. Chúng ta bên này chỉ là một cái thi đấu khu. Thịnh Thiển Dư giải thích nói. Ngươi đây, gần đây bận việc cái gì? Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút, hôm nay nhìn tin nhắn, phân biệt một cái có hay không tương đối để ý người muốn đầu tư của ta. Mặt khác, hai tuần trước Trung Hải thị thổ địa bộ môn quản lý phát một phần thổ địa quyền sử dụng đấu giá. Thông cáo, ta để Điêu Diệc Kiệt đi lấy xuống trong đó hai khối tiểu nhân. Bàn ăn vẫn luôn bị nàng thu thập, sạch sẽ, hai người ngồi xuống ăn điểm tâm. Nàng chậm rãi nhai lấy, nhớ ra cái gì đó, hỏi, bề bộn nhiều việc sao? Có thể hay không rất mệt mỏi? Trần Tử Nhĩ cười nói, ngươi mã chương trình so ta mệt mỏi hơn, cô gái nhỏ này còn có rảnh rỗi lo lắng hắn. Thịnh Thiển Dư nhìn xem nhu nhu nhược nhược, nhưng kỳ thật có thể cảm nhận được nàng là nỗ lực hình. Không phải mỗi ngày chờ lấy người khác hỏi han ân cần. Xong không quản ngươi tại bên ngoài làm bao nhiêu việc trở về còn muốn cưỡi lớn mã chơi cái chủng loại kia, cho nên làm cái gia đình bà chủ mỗi ngày nấu cơm giặt giũ đối nàng hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Nàng muốn loại kia biểu hiện rất rõ ràng nỗ lực, cơm ăn xong, biết nàng bận bịu, vì lẽ đó không có để nàng thu thập, gạt ra thời gian bị hắn ôm, cọ, nghe trên người nàng mùi thơm ngát hương vị. Thịnh Thiển Dư cũng rất hưởng thụ tại hắn trong lồng ngực cảm giác. Nàng còn thân hơn thân hắn. Chỉ là, tay chớ lộn xộn, nàng làm nũng. Ta hôm nay không rảnh trở về đổi nội y. Chúng ta ôm một cái ngọt ngào tốt bao nhiêu. Liền ngươi không thành thật. Chấm chấm, nàng đi về sau. Nhàn rỗi không chuyện gì Trần Tử Nhĩ nhìn một lát tivi. Chủ yếu là ngẫu nhiên nhìn thấy có đài tại phát ra, Thần Điêu Hiệp Lữ. Tiểu Long Nữ quá dễ nhìn, thấy hắn đều nghĩ nhìn một cái chân nhân. Hắn ăn apple nhìn mê mẩn, lại nghe thấy có người tại nhấn chuông cửa. Mở cửa xem xét là Tống Hiểu Ba, một cái không nghĩ tới người. Hắn nhấm nuốt apple tốc độ đều chậm lại, tránh ra thân thể để hắn tiến đến. Sau đó hỏi. Thế nào? Tống Hiểu Ba tóc loạn loạn, ánh mắt cũng nhiều trước kia chưa hề có một loại thâm trầm. ăn mặc màu xanh quân đội áo khoác bị đông cứng cái mũi cùng lỗ tai đều đỏ bừng. Hắn như vậy đen có thể nhìn ra hồng là thật bị đông cứng lấy. Còn tốt, trong tay không có lấy rượu cái gì. Không phải tìm hắn đến uống rượu. Ai, Trần Tử Nhĩ đối với hắn cũng là tràn ngập đồng tình. Vỗ vỗ bờ vai của hắn ngồi tại hắn khía cạnh. Hiểu Sóng dùng đại thủ lau lau miệng. Nói, ta đến còn tiền. Trần Tử Nhĩ ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Nghi ngờ nói, trả tiền. Người kia cầm 1 vạn khối nói là đối ta đền bù. Sau đó thì sao? Sau đó ta không nói 2 lời. Cầm liền đi. Hẳn là còn không có về trường học. Hắn từ trong ngực xuất ra cái giấy da trâu túi. Hướng trên bàn trà quăng ra. Đều ở đây này. Hắn hỏi. Có phải là cảm thấy ta tiền này không nên cầm? Cầm rất không có tiền đồ. Trần Tử Nhĩ không có trả lời. Mà là hỏi hắn. Vậy ngươi vì cái gì cầm? Có người cho không tiền. Ta vì cái gì không được cầm? Cầm cầm đi. Cầm cũng tốt. Trần Tử Nhĩ cũng không nghĩ tới nhiều bình phán người khác một cái hành vi. Hắn chỉ nói là, loại chuyện này người đều sẽ không cam tâm. Nhưng sợ cũng liền sợ không cam tâm. Phần này chấp niệm đến cuối cùng sẽ để cho người rõ ràng không thương vẫn cảm thấy mình tại yêu. Chúng ta cũng phần lớn không phân rõ si tình cùng ngu muội. Bởi vì 2 tên này ở ngoài mặt nhìn hoàn toàn tương tự. Tống Hiểu Ba kéo căng ở mặt, cũng không nói cái gì, đưa tay đi đem giấy da trâu cầm lên, rút ra bên trong 1 xấp nhân dân tệ, điểm đầy 3.000 khối, còn lại ném cho Trần Tử Nhĩ. Cái này trả lại ngươi, cái này 3.000, ta mời các ngươi ăn tiệc, đem 1 phong cùng Thôi Húc đều gọi ra. Trần Tử Nhĩ bị hắn làm có chút mê mẩn trừng trừng. Cẩn thận hỏi 1 câu. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, thật không có sự tình. Hiểu Sóng nói, say cũng say quá, khóc khóc quá, còn muốn thế nào? Ta là chúng ta một mọi người duy nhất sinh viên. Cha ta 1 năm xuống tới cũng liền mùa đông có thể nghỉ 1 lát bình thường đều trong đất đầu. Ta không rảnh đi rên rỉ khóc nỉ non. Trần Tử Nhĩ, hắc, 1 tiếng, nói... Lần đầu cảm thấy ngươi như vậy có nam tử hán khí khái. Loại sự tình này là phải nhớ cả đời. Tống Hiểu Ba hẳn là cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy lạnh nhạt. Nhưng hắn lựa chọn để ở trong lòng. Dĩ vãng chỉ cảm thấy hắn trung thực còn mang một ít nhu nhược. Hôm nay mới phát giác được có chút không giống. Lại có lẽ thật là hết thảy ra mồm đều là bởi vì quá nhàn. Hắn khả năng cũng không có nhiều như vậy công phu đi xuân đau thu buồn. Lại hoặc là chuyện này kỳ thật kích phát ra trong lòng của hắn 1 điểm lòng háo thắng. Nói tóm lại, không có cam chịu chính là tốt. Vậy ta gọi điện thoại gọi ngươi. Đánh đi, qua không lâu, Thái Nhất Phong cùng Thôi Húc liền đến. Thôi Húc nói, tiền này không nên cầm. Thái Nhất Phong thì nói, tiền này nên cầm. Có tiền không được cầm là kẻ ngu. Làm gì? Ngươi còn đau lòng cái kia 2 tiện hóa kiếm tiền không dễ dàng. Hắn ngồi vào Hiểu Sóng bên người. Dùng giọng khẳng định nói. Ta ủng hộ ngươi. Bằng cái gì không được cầm? Ta còn cảm thấy ít đâu. Tổn thất tinh thần phí cũng nên a. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi 1 câu. 3.000. Làm sao cái hoa biện pháp? Hiểu Sóng nhàn nhạt nói. 1 điểm đều không cần thừa, tiền này không ăn đi uống hết, ta mua cái gì đều căm ghét tâm. Thôi Húc vẫn là nói, cầm tiền cái kia 2 người có thêm 1 cái yên tâm thoải mái lý do. Không được lấy tiền, ngược lại để bọn hắn trong lòng bị đạo đức tra tấn. Trần Tử Nhĩ nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta vẫn là cảm thấy muốn bắt, có thể làm ra loại sự tình này còn nói gì đạo đức. Không có lý do yên tâm thoải mái, bọn hắn cũng sẽ tìm cho mình mặt khác lý do. Sinh hoạt muốn lấy mình dễ chịu làm điểm xuất phát. Thôi Húc nói, có thể dạng này tình cảm liền trở nên có thể sử dụng tiền tài cân nhắc. Tống Hiểu Ba đứng lên, nói, ngươi bây giờ còn tưởng rằng không thể sao? Hắn lại quay đầu nói với Trần Tử Nhĩ, nhanh thay quần áo đi, sau đó lái xe đi. Lái xe đều là việc nhỏ, nhưng ai đều không nghĩ tới. Hiểu sóng say rượu xính anh hùng, cơm nước xong xuôi dẫn ba người trực tiếp làm đến trung tâm tắm rửa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.